Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì nó há miệng ra cắn vào cái cần cổ, làm cho máu tươi phun ra. Con còn nghe rõ tiếng xương gãy rau ráu ở trong miệng của nó. Thế thì chỉ có là ma thôi cụ. Ngược lại một hơi, thằng Tí liền tiếp lời. Lúc cụ quát con thì con mới bàng hoàng choàng tỉnh. Nhưng mà thoáng một cái thằng bé đã chẳng thấy đâu rồi. Cái hông nhà nhống báo rộng là như thế, lại dài đến cả ngót nghét 20 trượng, mới dẫn ra được cái mảnh đất phía sau. Đằng trước là bàn rượu, thế mà thằng bé trốn đi đằng nào? Có chứng kiến thì mới biết cái nhìn của nó ánh lên cái nét hằn học đáng sợ lắm cụ ạ. À. Đến lúc này dù không muốn tin, cụ dần cũng phải tin thằng gia nhân của mình nhìn thấy quỷ. Cái giống quỷ ma xuất hiện giữa ban ngày chứng tỏ oán khí của nó nặng lắm. Và phần nào cụ cũng phải tin rằng mảnh đất nhà ông Báo là mảnh đất độc. Cụ dần lúc này đã sực tỉnh hơi rượu. Chẳng đợi thằng Tí hối thúc đến câu thứ hai, cô đã cắp guốc chuồn thẳng về nhà. Về đến nhà, mặc cho cụ bà rôm rả hỏi chuyện bàn bạc cúng kiếng, cô dần lắc đầu rồi ngồi bạc mặt ở bàn uống nước. Cụ bà gặng hỏi mấy câu mà cụ dần nhất định không nói, chỉ thấy chồng của mình thở dài, hướng đôi mắt đã mấy phần mở đục về khoảng không cao rượu vợi, rồi buột miệng lại thốt ra đúng một câu. Làng này gặp họa rồi. Cô bà thấy chồng của mình hôm nay lạ lắm, nhưng vốn quen tính của chồng cho nên chẳng hạch sách hỏi han gì thêm, mà lật bật bỏ ra nhà ngang, cùng đám chị bếp tim chầu. Còn lại một mình tâm thức lại một lần nữa kéo cụ dần về cơn mộng mị hơn 3 tháng trước. Đêm ấy là một đêm không trăng sao, nhằm đúng đầu giờ Xỉu, cụ dần đang trằn trọc trong giấc ngủ, rồi đôi mắt đã sụp mí đến độ cay xè. Nhưng trằn trọc mãi mà không chợp mắt được, cho nên cụ dần mệt mỏi trở dậy. Lục tục tiến ra cửa đặng gọi chị bếp nấu cho bát cháo nóng, vì bụng dạ tự nhiên đói cồn cào. Suốt là chiều nay cụ dần có cuộc họp bàn với đám phú hộ trong làng về việc đắp lại con đê, vì sợ mùa lũ năm nay sẽ tới sớm. Tốn cả mấy canh giờ mà không họ nào chịu bỏ phần hơn, cho nên cụ đâm ra chán trường. Vốn là một người có tính nhân hậu và thương dân làng, cho nên cụ trở về trong lòng bao suy tư và lo lắng. Cụ bỏ vào trong phòng rồi cứ trong mắt nhìn lên trần nhà mà thở ngắn than dài. Nếu quả thật năm nay không vá được con đê, đợi đến khi mùa lũ vào trong làng thì hậu quả đáng sợ lắm. Thao thức thế nào cho đến khi mấy tiếng sấm đì đùng kèm theo tiếng sét sét toạc bầu trời, và rất nhanh một cơn giông tố kéo theo làn mưa ầm ầm đang kéo tới, dẫn dắt cụ trở lại, quay trở lại thực tại. Bụng dạ lại réo ầm cả lên, cụ mặc cho mưa gió mà đẩy cửa bước ra ngoài, miệng gọi lớn. Xuyên, dậy nấu cho cụ bát cháo Xuyên ơi. Có lẽ chị nhà bếp ngủ say cho nên không nghe thấy tiếng của cụ dần gọi. Cực chẳng đã cụ phải men theo bên hông nhà mà lục tục lội mưa xuống bếp. Đang dò dẫm bước đi thì bất thình lình cánh cổng gỗ lim như có một sức mạnh vô hình làm cái then cửa to bản rơi xuống. Tiếng bình khô khốc làm cho cụ dần chợt khựng lại, nheo mắt nhìn ra ngoài phía cầm. Tiếng bàn lề lâu ngày rít lên như là phản đối và từ từ mở ra. Thanh âm kèn kẹt làm cho cụ giật nảy mình. Một ánh chớp chói lòa rọi xuống sân, soi rõ một thân ảnh trẻ con da rẻ trắng xanh, mình trần trùng trục đang đứng im lìm nhìn thẳng vào nhà. Xế làn mưa ầm ầm, đứa trẻ đó cứ đứng im lìm không nhúc nhích, ánh mắt của nó lại đỏ rực như dã thú. Kinh hãi nhất là cái miệng khẽ ngoác ra đến tận mang tai. Hàm răng thưa thớt nhưng mà sắc như dao. Từ cổ họng đỏ lòm ấy phát ra những tràng âm thanh khủng khục giận dữ. Đứa bé ngó chừng còn nhỏ tuổi, vậy mà mang lại một cảm giác khung ác cùng cực, làm cho cụ dần chợt đùi lại, nổi gai ốc toàn thân. Cụ dần rụng rời cả hồn vía, theo bản năng bất giác lùi hẳn thêm mấy bước. Mặt tái mét, mồm á khẩu không thét thành tiếng. Ánh chớp vừa biến mất thì thân ảnh đứa trẻ kỳ lạ đó cũng không biết là biến đi đằng nào, như chưa từng xuất hiện. Cô dần sợ quá quên cả cơn đói đến quặn cả ruột mà run rẩy lên cái thân tàn trở lên nhà trên. Ánh đuốc chưa kịp soi tỏ thì cụ kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra bậc cửa. Ở giữa nhà trên cái sập gỗ lim bóng loáng nước sơn lù lù, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng nhìn cụ. Cô dần á khẩu chết chân tại chỗ khi nhận ra, kê bắn ngạc áo the, đầu đội khăn xếp, Chòm râu dài quá rốn ấy chẳng phải ai săn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.